Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, để Từ Châu. Hà Thái Thủ, lão hủ thân thể không được, chỗ thất lễ còn thứ lỗi, Đào Khiêm đã biết là Lưu Biện tới cứu viện Từ Châu, để cho mình chuyển nguy thành an, trong thanh âm tràn đầy cảm kích. Đào đại nhân còn bảo trọng thân thể, Lưu Biện an ủi nói, tuy nhiên cũng không thích người này, bất quá hắn đã gần đất xa trời, còn hắn cũng vô dụng, đối với Lưu Biện hình thành không uy hiếp gì, một thân sắp chết, nói tốt hơn, cũng chính là, tin là Lưu Biện để Đào Khiêm lão thủ trưởng Hoàng Phủ Tung viết. Trong thư chỉ ra thân phận mình, cũng trước đây nhậm chức ti danh nghĩa. Hướng về Đào Khiêm từ từ nói rõ Lưu Biện dự định. Còn có đối với Đào gia các loại sắp xếp, Lưu Biện nhìn thấy Đào Khiêm càng xem sắc mặt biến đổi khó lường. Cũng không nói chuyện, lẳng lặng đợi hắn làm ra quyết định. Hai người lẳng lặng trầm mặc, Đào Khiêm không ngừng mà nhìn về phía Lưu Biện. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp, chưa rốt cục mở miệng nói chuyện. Đào Khiêm nguyện đem Từ Châu hiến cho thiếu đế, chỉ hy vọng thiếu đế có thể chăm sóc Khiêm một đôi không hăng hái nhi tử. Đào Thương, Đào Ứng Lưu Biện trong mắt cùng con kiến hôi không khác. Nghe vậy cũng không chần chờ, gật gù, "Trẫm đáp ứng ngươi, làm bảo vệ ngươi Đào gia một đời phú quý. Ở Từ Châu, nhất có uy hiếp là Tào Báo cùng Trần Đăng, trừ hai người này, còn lại liền không uy hiếp." Đào Khiêm nghe xong Lưu Biện lời nói, thở dài một hơi, đem Từ Châu thứ sử ấn thụ chỗ báo cho Lưu Biện. Đột nhiên mặt mày hồng hào nói, "Khiêm không thể nhìn thiếu đế nhất thống Hán thất, đời này to lớn nhất chi tiếc nuối." Lưu Biện thấy hắn đã là hồi quang phản chiếu, lời ấy nói tới thê lương, nghĩ một thân sắp chết, Kỳ Ngôn cũng tranh vỗ về tay phải hắn nói chút chúc phúc, lúc này mới cáo từ ra cửa. Mi Trúc loại người vừa thấy Lưu Biện vẻ mặt, liền biết rõ sự tình thành, đại gia lẫn nhau nở nụ cười, biểu hiện cũng dễ dàng hơn. Không biết chủ công xử trí như thế nào Tào Báo loại người. Lữ Phạm nhẹ giọng hỏi nói, Lưu Biện cũng không trả lời, chỉ là vỗ hắn phía sau lưng, Tử Hành lập này đại công, không biết muốn cái gì tưởng thưởng, đây đều là Tử Trọng huynh, Hán Thăng, Ấu Vương tướng quân công lao, ta có tài cán gì, dám giữ đầu công. Mới vừa nói tới chỗ này, lại nghe bên trong vang lên tiếng la khóc, Mi Trúc dài dài thở dài, Đào đại nhân đi, ngoặc kép chấm chấm, người xấu, thối người, còn chưa tới nhìn ta. Trang phục trang điểm lộng lẫy mi trinh ở bàn đu dây trên kệ không ngừng mà lay động, trên cái miệng nhỏ nhắn có thể treo một cái bình dầu. Xem ra quạnh quẽ tiểu viện, mi trinh mới vừa mở miệng muốn hô hoán thị nữ, rồi lại nhịn xuống, ngươi không đến xem ta, đem ta chết đói, trong bụng đã có chút khát khao. Mi trinh từ bàn đu dây dưới kệ đến, dùng chiếc hài nhỏ quay về bãi cỏ hả giận, ta dẫm, ta dẫm, ta còn dẫm, chỉ vào bị dẫm đến biến hình tiểu thảo. Mi Trinh nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi ngăn trở bản cô nương đường, chính là nên dẫm. Một đạo gió nhẹ từ phía sau lưng thổi qua đến, Mi Trinh còn không tới kịp quay đầu, chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, cái gì cũng không nhìn thấy. Miệng nhỏ vừa mới chuẩn bị phát ra tiếng, cái kia hai tay hướng phía dưới rời một cái, đem miệng nhỏ cũng che vững vàng. Mi Trinh dưới sự kinh hãi giãy giụa mấy lần, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân thể kia mềm nhũn liền trượt vào phía sau ôm ấp, tay dần dần thả ra. Rất tốt, xuân quang đang ở trước mắt. Mi Trinh thanh âm cũng tràn đầy vui sướng, ngươi, ngươi còn biết đến xem ta, Đào đại nhân đi, thế nào cũng phải mau chân đến xem. Lưu Biện nói xong, đem Mi Trinh eo nhỏ uốn một cái, hai người mặt đối mặt nhìn đối phương. Trinh Nhi mập chút, lớn lên, Hì hì, ngươi nhưng gầy chút, dài càng đẹp mắt. Mi Trinh thấy Lưu Biện tán thưởng chính mình đẹp đẽ, một đôi mày liễu khoái lạc chỗ ngoặt lên, trông mong chấm nhỏ, trông mong mặt trăng, cuối cùng là chờ đến ngươi. Lần này người ta có thể không muốn xa cách ngươi. Đưa tay quơ tới, Mi Trinh thân thể ở Lưu Biện trong tay mềm mại không xương. Ở hoa tươi bên trong xoay tròn vài vòng, liền nghe đến Mi Trinh ngân linh giống như thanh âm tung bay đầy toàn bộ tiểu viện. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì sao? Trinh Nhi cùng ngươi, Mi Trinh nhìn Lưu Biện, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy khoái hoạt, ôn nhu hỏi. Phong hiện tại muốn đem nhất Trinh Nhi trang phục càng xinh đẹp hơn. Giải thích Lưu Biện liền đi, tới bụi hoa trong lúc đó, không lâu lắm liền biên ra một cái mỹ lệ vòng hoa. Xem Mi Trinh ở một bên vỗ tay nhỏ, ai nha, tay người thật là khéo đây. Lưu Biện đem vòng hoa cho Mi Trinh mang theo, nhìn kỹ nửa ngày, Phong đôi tay này, không chỉ có thể giết người. Càng có thể giúp người đâu. Khanh khách, hoa này vòng ta hôm nay không gỡ xuống tới. Mi Trinh chạy đến ven hồ nước, nhường cái thủy quang nhìn chính mình dung nhan, mừng rỡ kêu lên. Bên trong khu nhà nhỏ khoái hoạt, cũng không có truyền tới cách xa nhau không đủ bách mét trong tầng hầm ngầm. Tào Báo cùng Tần Nghi Lộc cúi đầu ủ rũ bị trói ở thạch trụ bên trên, lẻ loi không có bất kỳ cái gì nó đồng bạn, bọn họ là phải đem chúng ta tươi sống chết đói sao? Tần Nghi Lộc đến bây giờ còn không biết phát sinh cái gì. Chính mình đến Nai phủ uống rượu, sau khi tỉnh lại đã bị cột vào nơi này, Tào Báo nói cái gì cũng không muốn nói, sắc mặt ảm đạm liên tục thở dài, một bên bóng người né qua hai người đáy mắt, liền như là có một luồng thần bí lực lượng, để cho hai người nhất thời có một tia không khỏi hưng phấn. Ngươi trông thấy chưa? Không nhìn thấy, chỉ là cảm giác được có người đi vào. Một lúc lâu không thấy bóng dáng, hai người đang tại kỳ quái. Một vị người bịt mặt rốt cục chạm vào tới. Loạch xoạch, người bịt mặt tay chân lanh lẹ thay hai người cắt đứt dây thừng. Nhẹ giọng nói ra, ta phụ Nguyên Long đại nhân chi mệnh, đến đây cứu giúp hai vị. Hai vị mau chóng theo ta ra khỏi thành. Tào Báo nghe tiếng đại hỉ, thấy Tần Nghi Lộc xuôi theo ở trong mơ hồ, đào mạng quan trọng cũng không kịp nói nhiều với hắn, lôi kéo hắn liền chuẩn bị ra cửa, còn đem quân thay quần áo khác. Người bịt mặt đã sớm chuẩn bị, từ bên hông lấy ra hai bộ y vật, đều là từ châu quân phục cột, thừa nước đục thả câu. Tào Báo không nhịn được mạnh mẽ tán thưởng người bịt mặt một phen, thúc giục Tần Nghi Lộc thay đổi y phục. Bây giờ sắc trời đã đen, chúng ta cẩn thận một chút. Nai phủ người ban ngày uống rượu ăn mừng, chỉ sợ cũng đã say. Nghe người bịt mặt lời nói, Tào Báo càng thêm kích động, không nhịn được đưa tay đập người bịt mặt vai một hồi. Báo như có thể thoát đại nạn này, tất có thâm tạ. Tần Nghi Lộc trong đầu vẫn như cũ một mảnh hỗn độn, bất quá cũng ôm quyền nói, Tần mỗ cũng như vậy, Nguyên Long đại nhân đang tại ngoài thành 10 dặm nơi chờ hai vị tướng quân, còn mau chóng theo ta đi vào. Người bịt mặt đi đầu, xe nhẹ chạy đường quen trong đất đạo bên trong tiến lên. Mỗ khi đến đã quan sát qua, địch nhân cho rằng nơi này an toàn chi gấp, cũng không từng có người đóng giữ. Cái này thật sự là trời không tuyệt đường người a. Tào Báo mới vừa nói xong câu này, cảm thấy thanh âm ở trong đêm yên tĩnh có vẻ hơi lớn, vội vã đóng chặt chính mình miệng. Ba người lấy ra địa đạo, thừa dịp bóng đêm yểm hộ, rất nhanh tiếp cận Nai phủ tường vây. Nhìn những người kia tường cao, Tào Báo trong lòng đang không làm sao được. Đã thấy người bịt mặt từ bên hông móc ra một đôi phi hổ trào, nhẹ nhàng ném đi liên lụy đầu tường, hai chân liền đạp vài bước liền trên đầu tường. Tào, Tần hai người vui mừng khôn xiết, lần lượt học người bịt mặt thủ đoạn, không lâu lắm cũng lướt qua đầu tường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.